Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 635, hoàn thành nhiệm vụ, các vật phẩm mới, chiến thần vinh quang. Góc truyện audio.com, đấu trường chiến thần vinh quang. Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn phần thưởng đặc biệt đó, có lẽ chiến thần vinh quang cũng giống như thất dạ ngục hay các thánh vật khác, chúng đều có quyền năng thần kỳ. Còn phần thưởng 3 viên thiên phú chi tinh này không thuộc về Thanh Vũ, điều kiện bắt buộc để hấp thụ thiên phú chi tinh đó là phải là các thành viên trong giáo đình ngoại trừ Thanh Vũ ra. Thanh Vũ từng nhận lấy một ít thiên phú chi tinh giống vậy rồi nên không cảm thấy khó chịu gì, phần thưởng đó rất tốt để khích lệ tinh thần của những người đứng đầu các bộ phận. Nguyễn Vu, ông làm rất tốt, Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng sau khi Nguyễn Vu kết thúc bản báo cáo khá dài. Từ nay trở về sau ta giao toàn quyền quyết định của công hội mạo hiểm giả cho ông, đừng để ta thất vọng. Thanh Vũ nghiêm nghị nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Nguyễn Vu. Vâng, Nguyễn Vu trầm giọng đáp lại với vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó ông ta ngồi xuống, chờ đợi Thanh Vũ nói tiếp. Công hội mạo hiểm giả vừa được thành lập không lâu, nhân viên trung tâm là 1.000 binh sĩ do Nguyễn Vu chỉ huy, ông làm hội trưởng còn phó tướng Nguyễn An, Nguyễn Kỳ, và những bách phu trưởng mạnh mẽ khác, mỗi người đều có tu vi tam dương đỉnh phong trở lên. Hơn nữa, vì khoảng 20 ngày trước Lý Quỳnh Chi đường chủ của tuần thú đường dẫn theo rất nhiều thành viên của tuần thú đường, phối hợp cùng người của Nguyễn Vu, bọn họ thành công thu phục được một bầy chim khổng lồ có số lượng lên đến gần 200. Bầy chim kia sinh sống tại vùng cực bắc của Tây Châu, có lẽ vì khí hậu đang trở nên lạnh lẽo nên chúng có thể hoạt động ở vùng đất rộng lớn hơn, cho nên đổ bộ xuống quốc gia Nienza. Con đầu đàn mạnh ngang tu sĩ nửa bước tứ dương kỳ, có thể gọi chúng là bạch dực tuyết điêu, thuộc tính hệ băng. Theo như hệ thống đánh cho theo cây tiến hóa thì sau này chúng sẽ trở thành băng tuyệt tổ điêu, một loài chim khổng lồ sinh sống tại thời kỳ hỗn nguyên, sức mạnh vượt trội với thiên phú điều khiển băng tuyết tấn công kẻ thù, một cái vỗ cánh liền đóng băng cả một thế giới. Tuy nhiên, mạnh thì mạnh thật nhưng rất khó để giúp chúng tiến hóa đến trình độ mạnh mẽ đó. 200 bạch dực tuyết điêu đủ để tung hoành, giám sát toàn bộ biên giới của hai quốc gia là Không Vũ Quốc, Kinh Hồng Quốc, ngoài ra Không Yên, Kinh Thần Hạo hay Lưu Úc cũng gửi người trợ giúp Nguyễn Vu tuần tra biên giới, tránh để cho ma tu đột nhập vào gây hại người dân. Thanh Vũ không vội vàng thẳng cho Nguyễn Vu 3 viên thiên phú chi tinh, hắn kiểm tra thông tin của chiến thần Vinh Quang một lần rồi mở miệng, từ tốn nói. Mời Nguyễn Thanh đường chủ báo cáo tình hình về luyện đan đường. Nguyễn Thanh nghe Thanh Vũ gọi tên, cô lập tức chấn chỉnh tinh thần, đứng lên và dõng dạc nói. Luyện đan đường đã có hơn 800 thành viên, trong đó bao gồm 430 người là học đồ, hơn 300 người là luyện đan sư 1 sao, hơn 50 người là luyện đan sư gần chạm đến cảnh giới luyện đan sư 2 sao, số còn lại hơn 20 người là luyện đan sư 2 sao. Trong đó 3 người Trần Văn Long, Dương Bảo, Lê Hành đã tiến bộ rất nhanh, có thể luyện chế đan dược cấp 3 thượng phẩm. Còn lại 3 người Hồng Vân, Minh Chí, Yên Hà do chính tay tôi dạy dỗ nên đã đạt tới luyện đan sư 2 sao, dù tuổi đời chưa đến 25, tâm tính trầm ổn, không vội vàng, rất đáng để được tập trung bồi dưỡng. Về thành tựu luyện đan, góc truyện audio.com. Đường cung cấp cho toàn thể giáo đình số đan dược cần thiết bao gồm hồi linh đan, nguyên linh đan, trúc cơ đan, kết kim đan, tẩy tủy đan, thăng linh đan hay một số đan dược phục vụ cho chiến đấu là xương độc đan, cực hàn đan, hỏa diễm đan, kim linh đan, mỗi một loại đan dược đều có số lượng hơn 2.000 trở lên. Để đạt được thành tựu đáng kể đó thì tôi còn phải cảm ơn linh dược đường đã cung cấp đủ số dược liệu và đưa ra những loại dược liệu đã được cải tiến, giúp luyện đan đường giảm bớt đi chi phí phải trả trong quá trình luyện đan. Nói đến đây, Nguyễn Thanh hơi gật đầu với Vương Tinh, chuyện này làm cho Vương Tinh cười híp mắt vui vẻ chào đón những ánh mắt của mọi người. Thanh Vũ và mọi người lặng lặng ngồi nghe Nguyễn Thanh báo cáo lại tình tình của luyện đan đường, sau khi Nguyễn Thanh kết thúc thì một âm thanh vang lên ở trong đầu Thanh Vũ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở luyện đan đường, có 100 thành viên là luyện đan sư 1 sao và 1 thành viên là luyện đan sư 2 sao. Phần thưởng, 2 viên thiên phú chi tinh, mở ra tầng phong ấn thứ 2 của luyện đan thánh đỉnh, 10 phòng luyện đan. Như thường lệ Nguyễn Thanh ngồi xuống, còn Thanh Vũ thì kiểm tra phần thưởng. 2 viên thiên phú chi tinh thuộc về Nguyễn Thanh, luyện đan thánh đỉnh mở ra tầng phong ấn thứ 2, tác dụng tăng lên một khá nhiều, ngoại trừ quyền năng cũ ra thì tốc độ lĩnh ngộ khi luyện đan lên gấp 4 lần, nghĩa là luyện một lần thì được kinh nghiệm cảm ngộ của 4 lần, một quyền năng rất tuyệt vời giúp cho Nguyễn Thanh tăng cao khả năng luyện chế đan dược. Phòng luyện đan là một căn phòng khá nhỏ, khi thành viên nào luyện đan ở trong căn phòng sẽ tăng tỷ lệ luyện chế thành công và tăng cao cảm ngộ luyện đan lên 20%. Một khu vực luyện đan tuyệt hảo dành cho các thành viên bình thường. Nguyễn Thanh đường chủ làm rất tốt, luyện đan đường là một niềm tự hào của Quang Minh giáo đình, hãy tiếp tục phát huy điều tuyệt vời đó. Thanh Vũ điềm tĩnh nói. Cảm ơn giáo hoàng đã khen ngợi. Nguyễn Thanh khẽ gật đầu đáp. Sau đó, Thanh Vũ tiếp tục công việc cho những đường chủ báo cáo lại tình hình trong các bộ phận. Sau công hội mạo hiểm giả, đan đường là phù đường, trận pháp đường, tuần thú đường, luyện khí đường, linh dược đường, ảnh bộ cử một người đại diện là Nguyễn Nam, một người bạn thân của Diêu Hạo, sau đó là quân đoàn Gaia, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, Hồng Y giáo chủ Mặc Hàn nói về sự phát triển của thập linh hỏa thành, độ phồn vinh ở nơi đây đã tăng lên đáng kể, gần chạm đến 40, cuối cùng là Lý Quỳnh Chi báo cáo về quần thể sói xám do đại cầu làm đầu đàn. Ngoại trừ nhiệm vụ quyền năng của giáo chủ yêu cầu độ phồn vinh tăng lên đến hơn 60 hay nhiệm vụ của hội đồng thẩm phán cần Diêu Nguyệt đột phá tới tứ dương kỳ ra thì tất cả bộ phận khác đều hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trong chuỗi 8 nhiệm vụ của các bộ phận. Nhiệm vụ thứ hai này yêu cầu phải có một thành viên học tập nghề nghiệp đạt cấp 3 trở lên cũng nghĩa là 2 sao, và 100 thành viên đạt cấp 2 tương ứng với 1 sao. Phần thưởng khá tốt, mỗi một bộ phận nhận được thêm 2 viên thiên phú chi tinh, và giải phong ấn cho thánh vật ban thưởng nhiều nơi luyện tập cho các thành viên của các bộ phận. Phòng luyện đan, khu luyện khí, rừng chế phù trận pháp cảnh một khu vực chứa đầy trận pháp 2 sao trở xuống cho phép các thành viên trận. Góc truyện audio.com, pháp đường tiến vào trong để học tập, vạn vật thánh thổ của linh dược đường tăng lên 2 mẫu tổng cộng là 3 mẫu, có thể trồng thêm nhiều linh dược hơn nữa, ngoài ra, mỗi một năm cần bổ sung thêm 3 triệu linh thạch hạ phẩm cho 3 mẫu vạn vật thánh thổ. Ảnh bộ thì khá đặc biệt vì ngoại trừ 2 viên thiên phú chi tinh, còn nhận được một quyển pháp thuật hệ hắc ám, nó chứa rất nhiều pháp thuật quỷ dị như tăng tốc biến mất, biến hình ẩn thân, thậm chí là khống chế, còn có một loại pháp thuật là phân thân thành 2 cho đến 10 tùy vào mức độ thuần thục pháp thuật, hắc ảnh phân thân thuật, sức mạnh của phân thân bằng từ 2 phần đến 5 phần của chân thân. Tuần thú đường nhận được một mảnh vỡ hung thú gọi là Ngân Hà Tinh Thần Mã, đẳng cấp không xác định, để hợp thành Tinh Hà Thiên Mã cần có 8 mảnh vỡ, ngoài ra tuần thú đường còn nhận được một pháp thuật kết hợp giữa người và thú, sức chiến đấu tăng mạnh và rất bá đạo, không phải dạng hợp thể, là mà một pháp thuật cần tâm ý tương thông mới sử dụng được. Vì có đến tận 3 quân đoàn trưởng đạt cảnh giới tứ dương sơ kỳ là Rinka, Dieter, Richard cùng với hơn 1.000 người đạt cảnh giới tam dương kỳ, hệ thống ban thưởng cho bộ phận các quân đoàn 10 viên thiên phú chi tinh cùng với một vùng diễn luyện. Vùng diễn luyện là một khu vực khá lớn nằm trong huyễn linh chiến trường, khi tập luyện bách thánh trận ở trong đó thì sẽ dễ dàng đột phá cảnh giới, ngoài ra vùng diễn luyện chia thành nhiều khu là khu trọng lực, khu tự nhiên, khu luyện tập thể lực, khu luyện tập pháp thuật, mỗi một khu đều có tác dụng thần kỳ, giúp thành viên tiến bộ hơn gấp 50% khi luyện tập ở bên ngoài. Bầy sói xám của đại cầu cũng được nhận 2 viên thiên phú chi tinh và một bản vẽ gọi là hoang thú chiến giáp từ cấp 1 đến cấp 4, một loại giáp dành cho hung thú thần phục giáo đình sử dụng. Sau cùng, tất cả đường chủ, Hồng Y giáo chủ đều đã báo cáo xong, mọi người hiểu rõ hơn về tình cảnh ở hiện tại của Quang Minh giáo đình, và họ nhận ra rằng giáo đình đã phát triển vượt bậc không còn là một tổ chức nhỏ yếu với mấy trăm tín đồ như mấy tháng trước nữa. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, thành tựu do mọi người làm ra còn vượt qua sự suy đoán của ta rất nhiều. Thanh Vũ vừa đứng lên vừa nói với vẻ mặt hài lòng, một niềm vui sướng hiện rõ trên từng cử động của Thanh Vũ. Được trở thành một giáo hoàng của Quang Minh giáo đình chính là sự vinh hạnh của ta. Thanh Vũ đề cao giọng nói ra, mọi người lắng nghe với vẻ mặt chăm chú, ánh mắt không rời khỏi Thanh Vũ một giây phút nào, bao gồm cả Ngọc Trang đang thán phục trước sự thay đổi quá lớn của giáo đình, mỗi một người đều là người bình thường đi theo giáo đình từ lúc giáo đình vừa thành lập, họ đã trưởng thành và bộc lộ tài năng cùng với sự chìm nổi của Quang Minh giáo đình. Ngay cả Ngọc Trang cũng cảm thấy tự hào vì cô là một Hồng Y giáo chủ. Như thường lệ, thân là một người điều hành Quang Minh giáo đình, ta sẽ ban thưởng cho những thành tựu đáng quý của mọi người. Thanh Vũ nghiêm giọng nói lớn, mỗi một đường chủ quân đoàn trưởng sẽ nhận được 2 viên thiên phú chi tinh cùng một vật phẩm đặc biệt. Thanh Vũ vừa nói vừa quan sát biểu tình của mọi người và hắn nhìn ra, mặc dù họ đang rất vui mừng nhưng lại không biểu hiện ở trên gương mặt, trải qua quá nhiều khổ luyện nên tâm tính họ tăng lên đáng. Góc truyện audio.com, kể kiên định hơn xưa rất nhiều. Tất cả đều lĩnh ngộ ra cảnh giới đầu tiên của tâm cảnh luyện tâm, hay có thể gọi là chiến tâm. Cũng đúng thôi, bọn họ đã chết ít nhất một lần ở huyễn linh chiến trường, cảm giác khi lần đầu tiên đối mặt với tử vong sẽ kích thích tâm cảnh của họ tăng lên. Tuy nhiên, một khi lợi dụng quá nhiều thì sẽ bị phản ngược lại, tinh thần bất ổn, trạng thái suy yếu vì chết quá nhiều lần. Huyễn linh chiến trường là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng tốt thì có thể cắt gọt hoa quả rất nhanh, nếu sử dụng sai cách thì nó không bao giờ ngại ngùng cắt đứt ngón tay của người sử dụng. Ở đây, cái bị cắt đứt là tâm tính của con người, là tinh thần của tu sĩ. Thành Vũ thản nhiên khoát tay áo một cái, những viên thiên phú chi tinh lấp lánh bay lên rồi lơ lửng trước mặt từng người, mọi người đưa mắt nhìn các viên tinh thể mỹ lệ đó, không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước một thứ sức mạnh thần kỳ thay đổi thiên phú của họ được. Hãy sử dụng thiên phú chi tinh cho thật tốt, Thành Vũ từ tốn nói ra. Vâng, mọi người liền bình tĩnh lại, rồi đồng thanh trả lời Thanh Vũ. Kế tiếp họ liền đặt thiên phú chi tinh vào trong nhẫn chứa đồ, để sau khi cuộc họp quan trọng kết thúc rồi hấp thụ, gia tăng tài năng. Vì quân đoàn có tận 10 viên, 6 viên thuộc về quân đoàn trưởng Rinka, Dieter, Richard, còn lại 4 viên Thanh Vũ giao nó cho Lưu Úc và Diêu Nguyệt bởi vì hội đồng thẩm phán chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần một ít thời gian nữa để Diêu Nguyệt làm xong. Nguyễn Nam nhận được một viên thăng linh đan cấp 3 tuyệt phẩm từ Thanh Vũ, còn Thanh Vũ sẽ đưa cho 2 viên thiên phú chi tinh tận tay cho Diêu Hạo. Diêu Hạo đang làm người bảo vệ Hạc Vĩnh Tuân nên không có tham gia cuộc họp của giáo đình, nghe cậu ta truyền tin về thì tình cảnh Hạc Vĩnh Tuân rất khó khăn, những vật phẩm giáo đình trợ giúp Hạc Vĩnh Tuân đều bị phi hạc thương hội cưỡng đoạt, giao chúng cho Bạch Giật Thần. Sau đó, mọi người chuyển ánh nhìn về phía các vật phẩm đang phát sáng, chúng nhỏ bằng ngón tay cái. Thanh Vũ nhẹ giọng lên tiếng giải thích. Vật phẩm ở trước Nguyễn Thanh Đường chủ là 10 phòng luyện đan, nó sẽ trợ giúp cho người luyện đan ở bên trong căn phòng về cảm ngộ kinh nghiệm khi luyện chế đan dược. Vật phẩm đó là trận pháp cảnh, Thanh Vũ tiếp tục nói trong sự chú ý cao độ của mọi người. Sau cùng, đến vật phẩm ở trước Nguyễn Vu, đấu trường chiến thần vinh quang. Thanh Vũ vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ tiếp theo của công hội mạo hiểm giả là tăng số lượng thành viên chính thức lên 100.000, còn cần có 1.000 thành viên đạt cấp bậc bạc trở lên. Cuối cùng, vật đó chính là chiến thần vinh quang, đấu trường của toàn thể thành viên trong Quang Minh giáo đình. Đấu trường phân ra 6 bậc là tự do, chiến tâm, chiến ý, chiến hồn, chiến vương, chiến thánh, chiến thần, đấu trường bậc tự do không giới hạn số người tham dự. Còn đấu trường bậc chiến tâm thì phải có tâm cảnh đạt luyện tâm trở lên mới được tham dự. Tương tự như vậy, chiến ý yêu cầu tâm cảnh luyện ý, chiến hồn là luyện hồn. Đương nhiên, khi tham dự đấu trường sẽ có phần thưởng, khi chiến thắng sẽ nhận được linh thạch theo cảnh giới và số trận liên thắng của đối thủ, ít nhất là 100 dành cho cảnh giới nhất dương, 1.000 dành cho nhị dương, 5.000 dành cho tam dương, 10.000 dành cho tứ dương, 50.000 dành cho ngũ dương kỳ, liên thắng càng nhiều phần. Góc truyện audio.com, thưởng càng lớn, tất cả phần thưởng sẽ được chuyển thành điểm cống hiến. Ngoài ra, số người đạt thứ hạng trong vòng 1.000 trở lên, khi đứng vững trên thứ hạng đó xuyên suốt một tháng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nói tới đây, Thanh Vũ nở nụ cười thần bí. Vật phẩm đặc biệt là mảnh vỡ thiên phú chi tinh, 12 mảnh hợp thành một viên, hay đá thần thông, đá ý cảnh, các loại thánh quả từ như nhất dương thánh quả cho đến ngũ dương thánh quả, thậm chí là rất nhiều loại pháp thuật cấp cao đạt đến thiên cấp trở lên. Nhưng phần thưởng không dễ lấy chút nào bởi vì bị hạn chế bởi một quy tắc, một ngày, một người chỉ được khiêu chiến một lần, nếu như thất bại thì được khiêu chiến thêm một lần nữa, mất hết số trận liên thắng, với lại, độ khó càng tăng lên gấp đôi khi họ có thể bị 10 người khiêu chiến trong một ngày, thua liền mất đi liên thắng và thứ hạng. Ngoài ra, muốn khiêu chiến chân thân thì phải đánh bại phân thân sở hữu 5/10 sức mạnh do hệ thống mô phỏng chân thân, sau đó chiến thần vinh quang sẽ thu xếp thời gian cho trận chiến, phát ra tin tức công khai để mọi người đến xem trận chiến. Đấu trường chiến thần vinh quang sinh ra để cho thành viên Quang Minh giáo đình giao lưu với nhau. Những nhiệm vụ sau mở ra các hạng mục so tài như luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, tuần thú, học thức. Qua một hồi lâu, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, Thanh Vũ lớn tiếng nói ra, ta tuyên bố cuộc họp cải cách giáo đình bắt đầu, tất cả mọi người hãy đưa ra ý kiến để những thành viên khác biểu quyết. Đầu tiên, ta muốn nói về sự truyền bá tín ngưỡng của Quang Minh giáo đình, đây là gốc rễ của giáo đình, cần có một sự cải cách đúng đắn tuyệt đối. Thanh Vũ nghiêm giọng nói lớn, cách chương.